anh cũng có ngày này. Chương 63, sếp, có một câu. Tôi nhất định phải nói với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng, may không khí của buổi tiệc sinh nhật rất sôi động. Không lâu sau, Thành Giao liền không chú ý đến Tiền Hằng nữa. Bởi vì, tiệc trà của Ngô Quân đã bắt đầu. Hôm nay hiếm khi mọi người có thể tụ họp đông đủ. Có câu hỏi gì thì mọi người cứ hỏi. Cặp mắt đào hoa của Ngô Quân híp lại. Anh ấy nhìn đồng hồ đeo tay. Thời hạn nửa tiếng. Trong vòng nửa tiếng tôi sẽ trả lời tất cả câu hỏi. Sau nửa tiếng thì sẽ trả lời một cách chọn lọc. Nhưng mà tất cả những gì tôi nói ở đây hôm nay, tôi đều sẽ coi như mọi người đã ký thỏa thuận bảo mật ngoài miệng rồi. Chỉ có thể giữ lại ở đây. Không được mang ra ngoài đấy. Em, Ngô Pa, em có câu hỏi. Muốn hỏi anh tại sao ban đầu lại lựa chọn vào nghề luật. Ngô Pa, tôi muốn hỏi một chút. Năm nay chúng ta thông báo tuyển dụng lúc nào vậy? Tôi có một người em họ cũng rất muốn đến. Tôi muốn giúp cậu ta nộp sơ yếu lý lịch. Ngô Pa, em thật sự tò mò. Anh có mối tình đầu vào lúc mấy tuổi? Nghe nói anh với viên phỉ của bên tòa án từng trải qua một đoạn tình cảm. Thật hay giả vậy? Lúc ban đầu, mọi người còn khá dè dặt. Vấn đề hỏi còn rất đứng đắn. Nhưng Ngô Quân vẫn luôn cười híp mắt, bình thường lại rất thân thiện. Bất chi bất giác, mọi người liền bắt đầu thuận theo leo lên, hỏi đủ loại câu hỏi bát quái. Ngô Pa, thừa dịp tiền, Pa đi xuống hầm rượu lấy rượu vang không có ở đây. Tôi muốn hỏi tin bát quái của anh một chút. Tôi nghe một đàn chị của tôi nói, Pa nữ lương Y Nhiên ở công ty luật Kim chuyên đó thời còn đi học đã theo đuổi anh ấy à? Có phải là thật hay không vậy? Thành Giao vốn đang say sưa nghe chuyện bát quái, lúc này vừa nghe đến hai chữ Tiền Hằng càng phản xạ, có điều kiện mà dựng tai lên. Ngô Quân cười một tiếng, của tôi là giả, của cậu ta chính là thật. Mọi người xôi trào. Không nghĩ tới là thật đấy. Lương Y Nhiên trông rất xinh đẹp mà. Tại sao không ở bên nhau chứ? CP luật sư càng nhiều tình cảm. Bây giờ không chừng con cái cũng đã có thể mua nước mắm rồi. Hồi đó Lương Y Nhiên vì theo đuổi cậu ta mà tìm không ít đề thi tư pháp thỉnh giáo cậu ta. Muốn thường xuyên qua lại để có thể phụ đạo ra tình cảm. Ngô Quân mở to mắt nhìn. Kết quả tiền pa của mọi người cứ thế mà hoàn toàn không để ý tới nỗi khổ tâm của người ta. Cuối cùng Lương Y Nhiên không chịu được. Phải tỏ tình. Tiền Hằng đã nói như thế. Nào, Tiền Hằng đã chấp nhận sao? Thành Giao đột nhiên có một chút khẩn trương. Cô ngẩng đầu lên, nhìn Ngô Quân chằm chằm. Ngô Quân cũng nhìn lướt qua cô. Biểu cảm đột nhiên có hơi hài hước và không có ý tốt. Cậu ta đã chấp nhận. Nội tâm của Thành Giao cũng không biết vì cái gì mà vừa còn vui vẻ, giờ phút này lại đột nhiên giống như một quả bong bóng phồng lên ngột ngạt. Cậu ta có quỷ mới chấp nhận. Ngô Quân xấu xa sau khi treo cảm xúc của mọi người lên thì thắng gấp xe quẹo cua một cái. Anh ấy cười hì hì. Tiền Hằng nói với Lương Y Nhiên, cô luôn hỏi tôi mấy câu thi tư pháp đơn giản như vậy. Tôi cảm thấy trí lực của chúng ta chênh lệch quá lớn. Sẽ không có đề tài chung, nên cũng không cần ở bên nhau. Thành Giao cảm thấy hình như tâm trạng của cô lại khá hơn một chút. Nhưng mà, phong cách trả lời kiểu này mới rất là Tiền Hằng. Đã trôi qua nửa giờ hỏi đáp, Thành Giao cũng có một câu hỏi vô cùng tò mò. Thừa dịp Tiền Hằng còn chưa trở lại, cô nắm chắc cơ hội nói. Ngô Pa, anh có biết chuyện hồi tiểu học của Tiền Pa không? Tôi nghe nói lúc tiểu học anh và anh ấy cũng là bạn học. Ừ, đúng vậy. Thế nào? Thành Giao nhăn nhó, cảm thấy hỏi vấn đề này ngay trước mặt mọi người không tốt lắm. Đây là một câu hỏi bí mật, tôi nói với mình Ngô Pa. Cô cũng không ngại các đồng nghiệp còn lại. Xít xoa, sáp lại gần Ngô Quân, len lén thấp giọng nói. Chuyện là, lúc học tiểu học có phải là tiền pa từng trải qua chuyện bạo lực học đường không? Hồi đó có, phải anh ấy rất đáng thương không? Anh có cảm thấy cái bóng ma tâm lý của anh ấy đã có ảnh hưởng đến quan niệm cảm xúc và cách đối nhân xử thế hiện tại của anh ấy không? Bạo lực, Ngô Quân cau, mày nhớ lại, cô là chỉ cậu ta bạo lực người khác sao? Vậy thì không phải, đâu, Thành Giao có hơi ngơ, ngẩn, không phải anh ấy bị người khác bạo lực sao? Không phải anh ấy bị những người bạn nhỏ khác bắt nạt sao? Không có, Ngô Quân mặt, đầy vẻ bất ngờ. Các bạn nhỏ còn lại lúc ấy quả thật là có chút ý kiến với cậu. Ta, cũng có mấy đứa danh con muốn tìm cậu ta gây sự. Nhưng đều bị cậu ta khuất. Phục, có ai dám bắt nạt cậu ta chứ? Khi đó cậu ta luyện tập tán thủ. Cậu ta, không đi bắt nạt người khác thì đã tốt rồi. Thành Giao, nhưng, mà anh ấy nói trước khi anh ấy bị thương còn phải cho những đứa bắt nạt anh ấy. Tiền mà, à, cô nói chuyện này à? Lúc cậu ta mới học tán thủ, chưa nắm vững lực độ, lúc đánh mấy đứa trẻ nít kia từng bị chảy ra. Nhưng mà, bọn nó so với cậu ta thì còn thảm hại hơn. Có một đứa mập mập bắt nạt cậu ta, còn bị Tiền Hằng đánh gãy xương nằm viện. Cho nên Tiền Hằng có đưa tiền bồi thường tiền thuốc thang, cho bọn họ tiền. Rất hợp lý mà. Về phần mấy người bạn nhỏ kia tại sao lại có ý định muốn đánh cậu ta, thì tôi nghĩ cô cũng hiểu, Ngô Quân ý tứ hàm xúc nhìn Thành Giao. Nói thật, cô là trợ lý, luật sư của cậu ta. Bây giờ một tháng cũng có 30 mấy ngày muốn đánh cậu ta. Đúng không? U quả, thật, Thành Giao cũng không phải chưa từng nghi hoặc. Dựa theo cái tính cách gợi đòn của Tiền Hằng, tại sao lại có thể an an ổn ổn sống đến 28 tuổi mà còn không bị người ta đánh chết? Giờ phút này, cuối cùng cô cũng đã biết câu trả lời, cũng không phải là người khác không muốn đánh Tiền Hằng. Chỉ là võ nghệ của anh quá cao, không đánh lại. Ngay tại lúc nội tâm Thành Giao đang nhốn nháo, cô lơ đãng ngẩng đầu lên, thì liền thấy Tiền Hằng đi từ hầm rượu lên. Trong tay anh xách một chai rượu vang, đang cau mày nhìn Thành Giao. Nhưng khi Thành Giao mặt đầy nghi hoặc nhìn lại, thì anh lại đột ngột ngoảnh đầu đi, giống như không dám nhìn thẳng vào Thành Giao. Thành Giao nghĩ, chuyện này thật sự không thể giải thích được mà. Ngô Quân, cậu tới đây, tôi có chuyện tìm cậu. Mặc dù nghiêng đầu, nhưng Tiền Hằng vẫn gọi Ngô Quân đi. Ngô Quân vừa đi, mọi người liền mất đi nguồn tin. Bát quái, mạnh ai nấy chơi. Ngô Quân đến gần Tiền Hằng, mới phát hiện biểu cảm trên gương mặt của anh nắng mưa. Chuyện gì? Có vụ kiện nào xảy ra chuyện à? Có phải cần tôi giải quyết dư luận gì không? Kết quả Tiền Hằng chỉ liếc nhìn anh ấy. Không có. Vậy cậu gọi tôi tới làm gì? Tôi còn chưa nghĩ ra. Đối mặt với sự vô cớ gây dối có lý chẳng sợ của Tiền Hằng, Ngô Quân cũng hơi ngây ngẩn cả người. Cậu, sao vậy? Sao giống như gì cả tới vậy? Tiền Hằng mím môi. Cậu, với tư cách là cộng sự, phải chú ý giữ một khoảng cách với cấp dưới. Ngô Quân, Tiền Hằng ho khan, nghiêm túc nói, nhất là với cấp dưới nữ. Bình thường nói chuyện cũng chú ý giữ khoảng cách an toàn, tránh bị người khác thấy rồi nói cộng sự công ty luật của chúng ta quy tắc ngầm với cấp dưới nữ đẹp. Ngô Quân ngẩn người, rồi mới phản ứng, tôi có hành vi không đứng đắn với cấp dưới nữ nào? Ai? Tiền Hằng cũng không trả lời, anh lại rời tầm mắt đi lần nữa. Tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu, có vài cấp dưới đã có người mình thích rồi. Ngô Quân thật sự không hiểu gì. Anh ấy nhìn Tiền Hằng, rồi lấy chai rượu vang trong tay anh. Uống ít thôi, tối nay cậu uống hơi nhiều. Với tư cách là nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật, sau khi Tiền Hằng trở lại, mọi người lại bắt đầu ồn ào. Bao Duệ đứng đầu sóng ngọn gió. Chúng ta chơi gì đó vui vui đi. Sinh nhật của Tiền Pa, như thế nào cũng phải có chút hoạt động phải không? Ngô Quân rất tán thành. Được đó, như vậy đi, chúng ta chơi lời thật lòng đại mạo hiểm đi. Không không không, Đừng, đừng, không tốt lắm đâu. Lần trước cũng đã thuộc luật hôn nhân luật thừa kế rồi. Lần này chẳng lẽ muốn thuộc luật ủy thác? Sao? Ngô Quân đáng thương, vừa nhiệt tình đề nghị lại gặp phải sự ngăn cản của mọi người. Anh ấy nhìn phản ứng của mọi người, nói, sao vậy? Lần trước Tiền Hằng để cho mọi người chơi lời thật lòng thuộc luật sao? Hóa ra trò lời thật lòng thuộc điều khoản luật là tiết mục chết chóc của Tiền Hằng. Hôm nay không thuộc điều khoản luật, chúng ta chơi lời thật lòng đại mạo hiểm, để cho mọi người có cơ hội làm cho Tiền Hằng cũng chơi lời thật lòng đại mạo hiểm. Như thế nào? Tôi phản đối. Kết quả lúc mọi người định ủng hộ, thì Tiền Hằng mặt lạnh đi ra phá phong cảnh. Đều là luật sư cả. Phải chú ý giữ hình tượng. Chơi cái trò gì nhàm chán như vậy? Ngô Quân nhíu mày. Sao? Vậy? Trước kia lúc họp thường niên, trò chơi còn khoa trương hơn chúng tôi cũng đã chơi. Cũng không thấy cậu ngăn cản. Bây giờ là có ý gì? Chẳng lẽ có người nào đó không thể nghe suy nghĩ lời thật lòng của cậu? Tiền Hằng nhếch môi, không lên tiếng. Anh chỉ hung dữ nhìn lướt qua Thành Giao. Trong ánh mắt kia, mang theo ý tứ cảnh cáo vô cùng nồng nặc. Thành Giao hoàn toàn không rõ. Trò lời thật lòng đại mạo hiểm này cũng không phải là cô nói. Chừng cô làm gì? Oan có đầu nợ có chủ. Anh, có bản lĩnh thì chừng Ngô Quân đi chứ. Bất kể nói thế nào, thì, trò lời thật lòng đại mạo hiểm. Cứ như vậy mà bắt đầu. Ngô Quân nói mở đầu. Chơi trò này, phải coi trọng tinh thần trò chơi. Không thể bởi vì cấp trên cấp dưới hay quan hệ đồng nghiệp gì mà không hết mình. Đã nói trước xong rồi đấy. Trò chơi là trò chơi. Không thể bởi vì thua trò chơi mà ôm hận trả thù trong công việc đó. Nếu như hôm nay là sinh nhật của Tiền Hằng, thì vòng đầu tiên do Tiền Hằng bắt đầu đi. Cậu chọn người, thực hiện thử thách đi. Thành Giao mặt đầy vẻ xem trò vui chờ Tiền Hằng và Ngô Quân tổn thương lẫn nhau. Kết quả lại ngoài dự liệu của cô. Tiền Hằng kêu tên cô. Thành Giao. Ánh mắt của anh chỉ nhẹ nhàng lướt qua Thành Giao, bắt gặp ánh mắt của cô, rồi thật nhanh rời tầm mắt đi chỗ khác. Cô, đại mạo hiểm. Tiền Hằng mở miệng không hề có chút cảm xúc gì, giống như đang sắp xếp công việc vậy. Đi siêu thị mua 2 cây kẹo mút. Thành Giao, đợi một chút. Đây là kiểu đại mạo hiểm ma quỷ gì? Đừng nhìn nữa. Đi mua. Đi. Tiền Hằng vô cùng mất tự nhiên lấy ví tiền ra, nhét mấy tờ tiền cho Thành Giao. Mua cho tôi 2 cây kẹo mút. Đây chính là thử thách đại mạo hiểm của cô. Thành Giao nhìn tiền trong tay Tiền Hằng vậy mà lại nhét cho cô 6 tờ mau ra ra. Sếp, kẹo mút rất rẻ, anh cũng cho quá nhiều tiền rồi. Cho cô gọi xe taxi đi. Đi về về, mặc dù khu biệt thự của Tiền Hằng cách siêu thị cũng không tính là gần, nhưng đi bộ đi đi về về cũng chỉ 15 phút thôi. Nếu gọi taxi thì e rằng phải mất 10 phút bởi vì vấn đề đường đi. Không cần, tôi đi bộ là được. Nhưng Tiền Hằng lại rất kiên quyết. Anh nhếch môi. Phải gọi taxi. Anh dừng một chút. Đây cũng là một nội dung trong đại mạo hiểm. Về đưa hóa đơn gọi taxi cho tôi xem. U, trước khi đi mặc cái áo này vào. Không biết từ lúc nào mà Tiền Hằng đã cầm trong tay một cái áo khoác dài da trồn phong cách quý bà. Thành Giao không nhịn mà kêu một tiếng. Cái này của ai vậy? Áo lông trồn. Nếu là người lớn tuổi thì mặc vào giống như vợ của đại ca. Còn người trẻ tuổi thì mặc vào giống như tình nhân trẻ tuổi ấy. Tiền Hằng nhìn Thành Giao, mặt không biểu cảm nói. Của mẹ tôi. Lần trước ở lại chỗ tôi quên cầm đi. Thành Giao vội vàng xoay chuyển tình hình. Người bình thường mặc vào thì không thể ra hiệu ứng được, nhưng mà tôi tin gì ấy mặc vào thì hoàn toàn xuất sắc. Hoàn toàn là, đừng giải thích. Tiền Hằng lạnh lùng nói. Mặc áo vào, gọi taxi, đi mua kẹo mút, xài hết tiền mới có thể trở về. Khi Thành Giao gọi xe taxi, mặc áo khoác chồn đi ra biệt thự, cô mới cảm thấy được. Làm như vậy thật sáng suốt. Bên ngoài quá lạnh, cô còn mặc ít, nếu không phải cái áo chồn và hệ thống sưởi bên trong xe taxi, thì đừng nói là chặng đường 15 phút, ngay cả 5 phút, Thành Giao cũng không đi nổi. Chỉ là Thành Giao vẫn không thể hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với chủ nghĩa phát xít Tiền Hằng, muốn cô mặc áo khoác chồn ngồi xe taxi đến siêu thị mua cho anh kẹo mút, sau đó phải xài hết 600 tệ. Chẳng lẽ khi còn bé mẹ anh chưa từng mua quà sinh nhật cho anh, vì vậy khi trưởng thành còn vướng mắc trong lòng, bảo Thành Giao mặc áo khoác của mẹ mình đi mua quà. Như một ám thị bản thân, đây là quà đến từ mẹ sao? Khi Thành Giao dùng 6 tờ Mao ra ra mua một đống quà vặt ngồi trên xe trở về biệt thự, cô vẫn còn xoắn suýt. Chẳng lẽ trên người cô rất có bản năng của người mẹ sao, làm cho Tiền Hằng muốn từ trên người cô tìm kiếm sự bù đắp, cố tình chọn cô. May mà động tác của cô nhanh nhẹn, đi đi về về cũng không quá lâu. Lúc trở về biệt thự thì đang đến phiên Tiền Hằng trả lời lời thật lòng. Lần này cơ hội đến hỏi Tiền Hằng là bao duệ, anh ta không chút khách khí. Tiền pa, chúng tôi cũng rất quan tâm đến đời sống, tình cảm hiện nay của anh đấy. Có thể tiết lộ chút không? Tiền Hằng thấy Thành Giao trở lại thì nhìn cô một cái, sau đó cứ như vậy mà nhìn chằm chằm cô trả lời. Hiện nay độc thân, nhưng không định yêu đương. Anh ho khan một tiếng, hy vọng mọi người có thể tôn trọng nguyên tắc duy trì độc thân của tôi. Bao Duệ mặt đầy vẻ chân chó. Được được, yên tâm đi. Tiền pa, chúng tôi tuyệt đối sẽ không giới thiệu đối tượng cho anh. Nhất định để cho anh duy trì độc thân đến cùng. Hắc hắc hắc. Thành Giao mới vừa ra ngoài một chuyện, lúc trở về còn mang về một đống quà vặt, lập tức được mọi người vây quanh. Chỉ có Tiền Hằng lại giống như có thù oán gì đó với cô. Thành Giao, tôi nhớ là có một email tương đối gấp, cô giúp tôi đi soạn thảo đi. Thành Giao trả lời email xong thì Tiền Hằng lại bảo cô phiên dịch một điều khoản tiếng Anh. Phiên dịch xong thì còn bảo cô đi vào phòng sách tìm một bản văn kiện. Thành Giao thật sự không hiểu tại sao phải cố tình sai khiến cô giống như không để cho cô tham gia lời thật lòng đại mạo hiểm vậy. Tối nay Thành Giao chạy lên chạy xuống hầu hạ, cũng may cuối cùng cô cũng thành công chen vào trò chơi. Nhưng mà không biết là vận khí gì mà vừa mới tham gia, cô đã bị Bao Duệ chọn thử thách lời thật lòng. Câu hỏi mà Bao Duệ cho cô cũng không gây khó dễ. Thành Giao, cô lựa chọn bất kỳ một người nào đó trong số chúng ta, nói một câu lời thật lòng đi. Thành Giao suy nghĩ một chút, rồi nhìn về phía Tiền Hằng. Trong lòng cô có một câu đã muốn nói từ rất lâu rồi. Sếp, tôi muốn nói với anh. Kết quả là cô vừa mở miệng đã bị Tiền Hằng ngắt lời. Cô suy nghĩ rõ ràng, rốt cuộc thật sự muốn nói gì. Lông mi của Tiền Hằng chớp chớp rất nhanh, lại giống như bộ dạng đang khẩn trương. Có vài lời một khi đã nói thì có rất nhiều chuyện sẽ thay đổi. Tiền Hằng nhìn chăm chú về phía Thành Giao, gần từng chữ một. Thành Giao, cô thật sự suy nghĩ xong chưa? Những lời này thật sự muốn nói sao? Ở chỗ này ngay trước mặt mọi người mà nói thật sự thích hợp sao? Cô suy nghĩ cho kỹ. Thành Giao gật đầu. Tôi nhất định phải nói. Sếp, tôi đã suy nghĩ kỹ. Tôi đã suy xét rất lâu, cân nhắc vô cùng thấu đáo. Tôi nhất định phải nói với anh. Thành Giao nói xong, mặt của Tiền Hằng liền bộc lộ biểu cảm tuyệt vọng, giống như vận mệnh quả nhiên khó mà ngăn cản. Thành Giao cũng không suy nghĩ nhiều, dưới biểu cảm này của anh, dũng cảm nói. Sếp, tôi muốn tăng lương. Tiền Hằng trợn tròn mắt, tựa như đây không phải là lời thật lòng mà anh dự đoán. Anh hung dữ nhìn Thành Giao, rồi đứng lên. Tiền Hằng không tỏ thái độ, nên mọi người đều nín thở nhìn nhất cử nhất động của anh. còn Thành Giao thì thấp thỏm chờ đợi tuyên án. Trước khi cô nói ra lời thật lòng này, thật ra thì cũng đã điều tra nghiên cứu. Nghe Bao Duệ nói, cuối năm chỉ cần tranh thủ nói tăng lương với Tiền Hằng thì cũng có thể được tăng, nhưng nếu như không tranh thủ thì Tiền Hằng đương nhiên cũng sẽ không chủ động tăng thêm cho cô. Tiền Hằng vốn đang vô cùng sợ Thành Giao sẽ lợi dụng cơ hội lời thật lòng mà tỏ tình với anh ngay trước mặt mọi người. Anh vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết chuyện này. Vì vậy, tuyệt đối không cho phép những chuyện không nằm trong tầm tay anh phát sinh. Trước mặt mọi người, anh mượn rất nhiều cớ đuổi Thành Giao đi, ngăn cản cô tham gia hoạt động lời thật lòng đại mạo hiểm. Nhưng ông trời không thỏa lòng ý nguyện của anh. Có lẽ ý nguyện muốn nói lời thật lòng với anh của cô quá mức mãnh liệt, vì thế mà cô cũng tìm được cơ hội. Nhưng mà, tăng lương, anh không thể tin mà nhìn chằm chằm Thành Giao, cô nghiêm túc sao? Không tỏ tình mà lại muốn tăng lương? À, có cái suy nghĩ không an phận đó với anh mà còn vọng tưởng tăng lương. Nhà Tiền Hằng có giàn âm thanh rất xịn, trước đó đang phát bản nhạc piano để thư giãn. Âm thanh có thể điều khiển bằng Bluetooth của điện thoại. Thành Giao thấp thỏm nhìn sếp của cô, chỉ thấy Tiền Hằng mặt lạnh, đứng lên, cầm điện thoại, trông anh giống như đang điều chỉnh nhạc. Không bao lâu, bản nhạc piano dịu dàng êm dịu đâu không thấy, thay vào đó là một bài hát cũ kinh điển lúc tỉnh mộng. Một, đây là bài cũ kinh điển của ca sĩ Trần Thục Như. Tiền Hằng không lên tiếng, anh nhìn chằm chằm Thành Giao, dùng bài hát này mạnh mẽ từ chối lời thỉnh cầu thật lòng của Thành Giao. Tăng lương, hừ, không tồn tại, tỉnh táo một chút, cách chương.